Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 528, nhẹ nhàng kêu gọi, nhu tình ngàn vạn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi thu thập một chút. Chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát. Như thế nào? Tô Kiệt cười hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi hơi hơi suy nghĩ một chút. Hay là gật gật đầu. Tiếp lấy, Tô Kiệt hỏi nàng. Là muốn cùng hắn cùng một chỗ hồi khách sạn đây. Hay là đi trước Dực Long Trạm chờ hắn. Cái này một điểm, nàng ngược lại là liền nghĩ đều không muốn. Liền lựa chọn Dực Long Trạm. Tô Kiệt trước tiên mang Khúc Đàn Nhi tiến vào Dực Long Trạm một cái quý tộc phòng nghỉ. Khách sáo vài câu, phân phó người chuẩn bị tiếp nước quả cùng điểm tâm chờ. Hắn liền lui ra ngoài. Vừa bước đi, thị vệ trưởng liền cúi đầu khom lưng trên mặt đất đến. Nhị thiếu gia, thuộc hạ đã chiếu ngài phân phó đi làm. Nàng quả nhiên hỏi nam kia sẽ đi chỗ nào. Ta nói cho nàng, đi nói Thiên Xích Thành. Làm được rất tốt. Ha ha, thay nhị thiếu gia làm việc là cần phải. Tô Kiệt mím mím môi. Lại nói, hắn cùng Gina cái kia nữ nhân ở cùng một chỗ. Có hơi phiền toái. Người biết rõ bọn hắn đi nơi nào sao? Thuộc hạ không có tìm hiểu đi ra. Bọn hắn là đến chuyển trạm. Tiếp tế, cũng liền ngừng 2 phút đồng hồ. Toàn bộ hành trình đều là từ người Trần ra làm việc. Nam kia rời đi một hồi cũng rất nhanh liền trở về. Ta căn bản không có cơ hội cùng Gina tiểu thư nói chuyện. Bọn hắn sau khi rời đi, ta tìm cơ hội hỏi qua người Trần ra. Bọn hắn phòng cực kỳ. Cái gì cũng không nói. Hẳn là bị phân phó cấm khẩu. Gina cái kia nữ nhân. Xem ra là chưa từ bỏ ý định. Tô Kiệt ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Liền giống như hắn. Bất thình lình gặp gỡ. Cũng không phải công khai cướp người sao. Hắn đã đem tin tức nhanh chóng truyền về Thiên Xích Thành. Đến lúc đó, phụ thân đại nhân hẳn là sẽ phái người tới tiếp ứng. Chỉ là Trần gia ngược lại không đủ gây cho sợ hãi. Nếu như Trần gia chó cùng dứt dậu, đem trên tình huống báo cho Đông Vực Liên Minh, vậy liền có hơi phiền toái. Tại nhân gia trên địa bàn cướp người, dù sao cũng là thua một chữ lý. Ai? Khoảng nửa canh giờ sau, Tô Kiệt lần nữa xuất hiện. Phong độ tư thái vẫn như cũ tiêu sái, nhưng vẫn là toát ra một loại bất cần đời mùi vị. Mang theo Khúc Đàn Nhi, tiến vào Dực Long Trạm. Khoảng cách gần, Khúc Đàn Nhi lần nữa thấy ở đây Dực Long. Thật sự là rất ôn thuần một loại thú loại. Hướng phía đông nhìn lại, có 50-60 đầu đang nằm sấp trên mặt đất nghỉ ngơi. Còn làm việc nhân viên đang đút lấy đồ ăn chờ. Tại bọn hắn trên lưng, xây lấy một cái phòng. Không, giống như là cái lồng. Gặp qua ô tô có thể tưởng tượng một chút. Phía trước có chắn gió tấm ván gỗ. Hai bên cũng có. Trên đỉnh đầu cũng có. Có một cái cây thang có thể đi lên. Bên trong chỗ ngồi như thế nào? Khúc Đàn Nhi không có nhìn thấy. Không rõ ràng. Làm sao? Đối với Dực Long cảm thấy hứng thú. So người ở đây là thú vị nhiều. Khúc Đàn Nhi bình thản hồi lấy một câu. Tô Kiệt nghe xong, ngược lại là giật mình một cái. Cái này rõ chào tối cháo phụng. Hắn cũng không thèm để ý, sang sảng cười to. Chấm, lời này, bản công tử là đồng ý. Dực Long là trung thành. Nhưng tùy thời có thể lấy biến. Nói đến đây điểm bên trên, hắn đáy mắt cũng âm thầm. Cũng rất nhanh biến mất. Tiếp tục cười nói, đàn cô nương. Nghĩ không muốn đi lên nhìn xem. Bất quá chúng ta trở về. Ngồi có thể không phải loại này phổ thông Dực Long. Không cần. Về sau có là cơ hội. Thời gian cấp bách. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn lãng phí. Cái kia tốt. Đi thôi. Đi theo Tô Kiệt. Khúc Đàn Nhi hướng tây bên cạnh đứng đi đến. Thông qua một cái chừng 10 thước đường giao thông lớn. Lập tức khoáng đạt. Đập vào mắt. Là một cái quảng trường khổng lồ. Nơi này Dực Long, so bên ngoài nhỏ hơn một chút, nhưng phía trên cấu tạo, không phải tương tự phòng, mà là như trước đây không lâu Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Mạc Liên Thành ngồi lên cái kia một đầu. Nhớ tới Mạc Liên Thành, nàng đáy lòng lại là một nắm chặt đau nhức. Cách chương.